Đan Thần, chương 552. Vật lộn đọ sức hạ, góc truyện audio.com. Hạ Đẳng, một đám ngu ngốc không ngờ gọi Trình Đại Thiếu là Hạ Đẳng, không biết trời cao đất rộng, cho dù là lão tử của các ngươi đến cũng không dám gọi Trình Cung là Hạ Đẳng. Chỉ cần sức chiến đấu biến thái kia còn có trình độ luyện chế đan dược trong truyền thuyết, hay là năng lực lập trận pháp, tất cả đều là đại hành gia, một đám gia hỏa không có kiến thức. Lý Dật Phong nhẹ nhàng ngăn mái tóc đang bay trước mặt, trên gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị không có ý sợ hãi. Mà khi nói, pháp quyết của hắn đã thay đổi, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tầng tồn tại giống như thủy kính, lực lượng chấn động vô cùng kịch liệt mà dịch thư phòng chế đạo khí hạ phẩm trên đỉnh đầu của hắn cũng bắn ra hào quang vô tận, khí thế to lớn không ngừng phóng ra ngoài, giống như là núi lửa phun trào tùy thời sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Đây hết thảy là chuyện ngay lập tức hào quang chiếu xuống, Trình Cung cũng cảm nhận được khí tức của bốn gia hỏa kia. Chẳng qua là trong nội tâm hắn còn có chút khó hiểu trận pháp mà bốn người bọn họ sử dụng là gì, có một loại khí tức vô cùng cổ xưa, từ trong tia sáng này cảm nhận được một chút lực lượng trận pháp đã có thể khẳng định đây là trận pháp vạn năm trước. Mặc dù chưa quen trận pháp này, nhưng lấy kiến thức của Trình Cung ở kiếp trước lập tức biết loại trận pháp này có thể là cách không truyền lực. Có chút tương tự như trận pháp đấu truyền tinh di ở chỗ Nhục Nhục lúc trước. Kỳ thật nhìn cục diện hôm nay, Trình Cung sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn muốn dùng quy củ Cửu Châu đại địa, mượn nhờ chấp pháp giả đùa chết tất cả người muốn đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, một khi hắn bắt đầu chơi liền biết sẽ đưa tới chú ý của mọi người. Đến lúc đó bất luận là Thất Âm Cầm Cung ủng hộ Chu Dật Phàm, Phù Văn Tông ủng hộ Nguyệt Minh Thái Tử hay là Vũ Thân Vương có bối cảnh nặng hơn đều lộ diện. Vốn giữa bọn hắn cũng tranh đấu gay gắt nhưng hiện tại nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó mình trước. Đây là điều tất nhiên, bởi vì chính mình có uy hiếp lớn nhất đối với kế hoạch của bọn họ. Nếu như chính mình không bị gạt bỏ, kế hoạch của bọn họ nhất định sẽ bị ngâm nước, hầu như không có khả năng tiếp tục phát triển thêm. Chẳng qua là trong kế hoạch Trình Cung muốn sau khi đánh tan yêu tộc tiêu diệt Đồ Đằng Đế Quốc triệt để khống chế Nam Chiêm Bộ Châu, lúc đó mới có thể tập trung lực lượng đấu với bọn hắn. Nhưng Song Long Thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cục diện thay đổi hoàn toàn, trực tiếp đưa Trình Cung lên đầu sóng ngọn gió, khiến người khác biết Trình Cung tồn tại, lúc này bọn hắn làm gì ở trong chiến đấu thế tục cũng đã mất đi ý nghĩa, dưới tình huống này, bọn hắn tụ tập lại đối phó mình, đó là điều tất nhiên. Vừa rồi sau khi mượn nhờ chấp pháp giả trấn nhiếp Côn Bằng Thái Tử, thời điểm Trình Cung cảm nhận được khí tức của Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử Chu Dật Phàm cũng đã nghĩ đến chuyện này. Cho nên Trình Cung mới có thể bình thản khi nghe Lý Dật Phong tính ra Song Long Thành là từ địa, kỳ thật Trình Cung cũng đã làm tốt chuẩn bị, vận chuyển âm dương vạn vật quyết tới cực hạn, thậm chí âm thầm thúc giục nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Lúc trước hắn dám phá luật thép Cửu Châu, đột phá cực hạn ở cảnh giới vạn tượng nhất long, kỳ thật trong nội tâm đã có tính toán. Mặc dù hắn biết rõ như vậy nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều, có thể sẽ là góc truyện audio.com. Lần mạo hiểm lớn nhất từ khi hắn trọng sinh đến nay, nhưng cũng không phải hắn hoàn toàn không nắm chắc. Thân thể, thần niệm của hắn đều đã đạt tới địa anh, hơn nữa trải qua lực lượng hư không âm dương kiếp rèn luyện, trải qua niết bàn hỏa diễm, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa rèn luyện, đối mặt kiếp nạn, Trình Cung vẫn có vài phần nắm chắc. Huống chi trong cơ thể hắn còn có nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, càng có một mảnh vỡ cực lớn chưa sử dụng, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long cũng ở một bên, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội khó được. Nếu không Trình Cung muốn tự mình đột phá thật sự không phải khó bình thường, bởi vì tình huống hiện tại của hắn cần có lực lượng mạnh mẽ gấp 10 lần so với nhân anh đỉnh phong bình thường muốn đột phá địa anh, cũng nghịch thiên gấp 10 lần, hiện tại đám người kia chủ động đưa tới cửa, Trình Cung tự nhiên muốn chuẩn bị vật lộn đọ sức. Tránh không khỏi, vậy vật lộn đọ sức đi. Hôm nay dưới loại tình huống hiện tại, cho dù chính mình có đột phá thì cũng không ảnh hưởng lớn, đã thu phục man tộc thành công, ra ra khống chế Lam Vân Đế Quốc trong đan thành binh hùng tướng mạnh, trải qua trận chiến Song Long Thành, nhóm người này quét ngang chiến trường thế tục coi như là dễ như trở bàn tay, cũng là thời điểm mình nên đột phá rồi. Chỉ có như thế mới có thể đứng cùng một nền tảng với đám người kia, dù sao mượn nhờ quy củ và chấp pháp giả cũng không phải là kế lâu dài. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, rất có thể biến lộng xào thành chuyên, cuối cùng dẫn tới một loạt chuyện không nằm trong vòng khống chế. Nhưng Trình Cung nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, là Lý Dật Phong lại đột nhiên ra tay, hơn nữa liều mạng như vậy, trong nháy mắt đã tới trình độ liều một trận tử chiến, nhìn tư thế kia của hắn đã biết rõ hắn muốn dùng bí pháp của Lý gia chính thức phát huy uy thế cường đại của đạo khí hạ phẩm dịch thư. Bà mẹ nó, làm cái gì vậy, dốc sức liều mạng quấy rối sao? Lý Dật Phong đây là hảo tâm thành chuyện xấu, hắn liều mạng khiến Trình Cung có chút im lặng nhưng trong lòng cũng có một tia xúc động. bằng hữu, huynh đệ không phải dựa vào thời gian tích lũy ra, thời gian dài ngắn cũng không phải trọng yếu nhất. Nếu như nói lúc ban đầu nhìn Lý Giật Phong này cảm giác thuận mắt là vì ở kiếp trước có quan hệ với người Lý gia. Nhưng sau đó ở chung cũng cảm giác tên yêu nghiệt này rất thuận mắt, thích trêu chọc hắn, sau đó phối hợp khôi phục trận pháp cấm chế song Long Thành, coi như là cùng một chỗ vào sinh ra tử. Cho tới bây giờ Lý Giật Phong không tiếc dùng tánh mạng tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn, trong nội tâm Trình Cung đã chấp nhận người này là bằng hữu. Kháo, ngươi cho rằng ta thực dễ chết như vậy sao, liều cái gì mà liều, ngươi cho rằng ta thật sự ngốc đến mức để mình không tiến vào nhân anh cả đời sao? Ngươi trước đừng có gấp dốc sức liều mạng, hảo hảo giúp ta trông coi song Long Thành, xem bản đại thiếu khiến mấy gia hỏa này tiền mất tật mang như thế nào, cũng cho thế nhân biết rõ, cái gọi là luật thép chính là cho người phá vỡ, từ nay về sau Cửu Châu đại địa sẽ nhiều hơn một truyền thuyết. Trình Cung trực tiếp dùng thần niệm thông báo cho Lý Giật Phong, sau một khắc vung tay lên, dưới tình huống Lý Giật Phong không hề phòng bị, trực tiếp bị Trình Cung hất bay ra ngoài 10 dặm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, Lý Giật Phong đang dốc sức. gocchuyenaudio.com, liều mạng ngăn cản lực lượng của vạn thú hồn liệm, hoàn toàn không phòng bị Trình Cung ra tay, lập tức thân thể bị đưa đi. Cách chương.